Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 16, âm mưu sơ hiện. Nghe được cái này, Alice không khỏi cười cười. Ha ha, cho nên nói, ngươi là vì có thể để cho Tử Lương đại nhân sống lâu một hồi, mới buộc hắn cai thuốc kiêng rượu mỗi ngày sáng sớm sao? Thế nhưng là tính mạng của các ngươi là rất dài như vậy. Ta cảm thấy so sánh xuống tới, rượu thuốc lá hẳn là sẽ không lộ ra đáng sợ như vậy đi. Bất luận sinh mệnh là cỡ nào dài dằng dặc, luôn luôn hao hết một ngày, mà tới ngày đó lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi nguyện ý dùng ngươi hết thảy, đem đổi lấy lẫn nhau chung đụng dù là nhiều một giây đồng hồ cũng thật là buồn cười chính là. Khi đó một giây đồng hồ cũng là hy vọng xa vời. Sabrina lạnh nhạt nói lấy. Vì lẽ đó, hiện tại xem xét cái kia hỗn đản sinh hoạt diễn xuất, ta liền hận không thể chơi chết hắn a. Đúng, sau đó đừng kêu cái đó, Tử Lương đại nhân. Nghe khó chịu, ếch, thật sự là không hiểu rõ giữa người lớn các ngươi tình cảm. Là không cho hắn hút thuốc uống rượu lãng phí sinh mệnh. Liền hận không thể chơi chết hắn nhưng ta nghĩ đến là ngăn cản mục tiêu tự sát. Không thể không nổ súng đánh chết mục tiêu. Sabrina không quan trọng buông buông tay. Cái này có cái đó không dễ lý giải. Dù sao sớm tối cũng là chết. Còn không bằng ta trực tiếp nhường hắn tại trên con đường tử vong bồi hồi cái 80-100 năm. Thẳng đến ta đem hắn tra tấn đủ lại để cho hắn chết mất. Kết quả là đồng dạng, về phần quá trình mà tối thiểu đối ta mà nói còn tính là thật vui vẻ. Alice lúng túng cười cười, nàng thật may mắn, chính mình không có chiếu vào Sabrina loại này tính tình đi học tập. Không phải nói không chừng chính mình cũng sẽ biến thành một cái nữ ma đầu thức nhân vật đáng sợ. Tốt, liên quan tới Tử Lương tên hỗn đản kia sự tình liền cho tới nơi này đi, ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi muốn đi gặp ngươi một chút bằng hữu à? Vậy liền đi thôi. Alice sững sờ, một lát nữa mới tỉnh hồn lại. Cái đó ngươi nói chính là thật sao? Sabrina cười cười, đừng có dùng loại kia giọng nói chuyện với ta. Ta là lão sư của ngươi, mà không phải ngươi ngục giam trông coi. Tại ngươi công khóa đã hoàn thành cơ sở bên trên, ngươi đi gặp thấy bằng hữu. Thậm chí đàm luận cái yêu đương, ta là lười đi quản, ta không phải yêu đương. Alice vội vàng giải thích nói, ha ha tốt, à, tùy Nghiêng là đi làm cái đó. Nói xong, Sabrina liền lấy ra một bộ cùng giờ phút này hoàn cảnh cùng nhân vật hoàn toàn không hài hòa điện. Thoại, cái kia gọi ách Fred đi ra hỏa hẳn là cùng với Tử Lương. Ta gọi điện thoại hỏi một chút phương vị. Về sau ta đưa ngươi đi, vừa vặn, ta cũng hẳn là đi dò tra cái kia hỗn đàn có phải hay không cóng ta lại vụng trộm dấu khói, ngay. Tại lúc này, như vậy ta muốn nói chính là những thứ này. Một câu nói như vậy, đột nhiên liền từ Sabrina tại Alice sau lưng truyền tới, ân không nói trước cái này tử giới bên trong, căn bản cũng không có người thứ ba, liền vẻn vẹn nói câu nói này đi. Không đầu không đuôi, căn bản liền nghe không rõ. Bất quá Sabrina ngược lại là cũng không hoảng hốt, mà là yêu nhã trấn định xoay người sau đó. Dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn phía sau. Nơi đó, đứng một vị ăn mặc guốc gỗ người trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn, có một chỗ không biết từ lúc nào đào ra hố đất. Người tuổi trẻ kia trên thân tràn đầy bùn đất, vừa nhìn liền biết. Là từ cái kia trong hố bò ra tới. Đồng thời một thân trường sam đều đã hư thối không còn hình dáng. Saito Hanasuki, Sabrina nhíu mày, ngươi tới nơi này làm gì? Saito sững sờ, a, ta không phải vừa nói xong a. Sabrina hai mắt một khắc đều không hề rời đi qua cái này lôi thôi. Gia hỏa, ngươi vừa rồi không nói gì. Hanasuki có chút lúng túng vỗ vỗ đầu của mình. Ếch a, không có ý tứ, ta giống như lại tính sai thời gian. Sabrina sắc mặt bình tĩnh, nàng không có xoắn suýt đối phương đến cùng tính sai cái đó, mà là trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào tiến vào ta tử giới bên trong? Hoàn toàn chính xác, đây là cái vấn đề, bởi vì tử giới tại kiến lập mới bắt đầu liền quy định. Trừ phi là tử vong vật dẫn tự mình mời, không phải là không thể nào có bất kỳ đồ vật tiến vào bên trong. À, ngươi nói cái này à, đơn giản, Saito vuốt trên người bùn đất nói ra, ta tại ngươi kiến tạo tử vong cung điện trước đó ngay ở chỗ này. Không có khả năng, Sabrina lập tức nói ra, ta tại tử giới ngốc nhiều năm như vậy, trong này mỗi một cái sinh mệnh ta đều như lòng bàn tay. Mà ngươi cũng không ở trong đó, Saito hững hờ nói ra, à, kia là đương nhiên bởi vì ta khi đó đã chết à. Nói xong, hắn còn chỉ một bên cái kia đống đất, lúc ấy ta ngay tại nơi này đào một cái gần 2 mét sâu hố nhỏ. Về sau nhảy vào đi, tự sát thế nhưng là ngươi bây giờ lại là như thế nào đứng trước mặt ta đây này? Sabrina tiếp tục truy vấn nói, bởi vì nàng biết rõ, thời gian mặc dù có thể đi tới đi lui tại tùy ý một cái thời gian tuyến bên trên, nhưng là nếu như hắn 100% không có năng lực đi làm đến sự tình, như vậy bất luận là cái nào thời gian tuyến lên hắn, liền đều không thể làm được. Cũng tỉ như giờ này khắc này tử giới bên trong, nếu như lúc trước hắn là chết, như vậy hắn giờ phút này liền khẳng định vẫn là chết. Thời gian điểm khác lên hắn cái kia vào không được, vẫn là vào không được. Trừ phi thời gian có thể để cho đã chết đi cái kia chính mình phục sinh. Nhưng là Sabrina biết rõ, Saito Hanasuki không có loại năng lực kia. Trừ phi, chẳng lẽ, Sabrina cường đại trí tuệ lập tức nhường nàng nghĩ đến một cái nghe có chút hoang đường, nhưng lại hoàn toàn chính xác có khả năng biện pháp. Saito cười gật gật đầu. A ha ha ha, xem ra ngươi đã nghĩ đến a. Không sai, ta chết lúc kia, trên thân mang theo sinh mệnh đâu. Nói xong, Saito liền không nhanh không chậm, từ chính mình y phục rách dưới bên trong, lật ra một cái hạt giống. Ta tại rất nhiều năm trước chết ở chỗ này thời điểm, liền cùng nhau đem hạt giống này chôn ở phía dưới. Đồng thời, ta cũng đưa nó, sinh mệnh khôi phục. Nói trắng ra chính là nảy mầm thời gian định vào hôm nay. Lời còn chưa dứt, Sabrina liền đã đoán được đây hết thảy. Không nói trước hạt giống nảy mầm cùng hắn nhục thể phục sinh ở giữa đến cùng có cái đó liên quan, dù sao thời gian ra hỏa này sớm tại chính mình trở thành tử vong vật dẫn trước đó liền đã thiết lập tốt một cái đại cục, nàng còn không biết thời gian thiết hạ ván cờ này ý nghĩa là cái đó. Nhưng là thân là một nữ nhân trực giác nói cho nàng, trước mặt gia hỏa này vô cùng nguy hiểm. Tốt âm, mặc dù ta không biết ngươi ở đây làm lâu như vậy thi thể đến cùng là vì cái đó, nhưng là nơi này không chào đón ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là tiếp tục chết đi. Chỉ bất quá xin tha thứ ta không thể cho ngươi lưu lại thi thể. Nói xong, thời gian rắc một cái liền chết. Sabrina nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng không nghĩ tới, đồng dạng thân là vũ trụ nguyên tố, giết chết thời gian vậy mà như thế nhẹ nhõm, tựa hồ cùng giết chết một người bình thường không có gì khác biệt. Đương nhiên, Sabrina cũng biết, giết chết một cái thời gian, còn sẽ có mặt khác thời gian trống rỗng đụng tới loại này hoang đường thiết lập. Nhưng là chỉ cần mình giết rất nhanh liền tốt. Ví dụ như tại một giây bên trong, nhường hắn chết 10 vạn lần, đồng thời thi thể cũng đều hoàn toàn suy bại. Như vậy hẳn là luôn có thể giết sạch, dù sao hắn hết thảy cũng không có đi ra bao lâu liền xem như cái này cũng giết không sạch sẽ vậy. Liền một mực, giết tiếp tốt, dù sao đây đối với nàng đến nói lại cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, a, thực tế là thật có lỗi a. Saito Hanasuki thanh âm lần nữa truyền đến, cái kia vốn là cũng đã chết đi, té lăn trên đất sau đó hóa thành cho bụi thi thể. vậy mà không có một chút xíu dị dạng. Hôm nay ngươi tựa hồ giết không được ta. Thời gian nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.